Không để ý đến ly trà trên tay tràn ra, Quỳnh Anh bắt lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net